Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, cửa ải thứ hai. Mãng Nguyên Di Tích, Thái Ly cái kia lạnh lùng thái độ, trái lại để mấy cái vây quanh nàng loanh quanh Trung Châu thanh niên. Càng là tôn thờ như thần linh, một cái một tiên tử, nhìn bọn họ dáng vẻ, quả thực là đem Thái Ly trở thành tiên nữ hạ phàm. Thái Ly chính buồn bực ngán ngẩm địa đá bàn chân nhỏ. Bỗng nhiên dương mắt thấy được Hứa Dương. Nàng mừng rỡ kêu một tiếng. Bước nhanh hướng về Hứa Dương chạy vội quá khứ. Gấu quần bay lượn lay động. Lập tức, Hứa Dương liền cảm nhận được liên tiếp ước ao. Ánh mắt ghen tị, ném ở trên người mình. Trung Châu Tuấn Kiệt, thật là có không ít người dỗi dãnh đến phát chán. Những người này nên cùng ta ở Doanh Châu Hải Vân Thượng Quốc Thương Lan Phủ lúc gặp phải cái gọi là băng tinh tiên tử hộ vệ quân như thế. Vô chi mà buồn cười. Không cần để ý tới. Hứa Dương lôi kéo Thái Ly tay nhỏ. Ở chóp mũi của nàng trên nhẹ nhàng quét qua. Cười nói. Cửa thứ nhất như thế nào? Chiến thắng bao nhiêu sóng kẻ địch? Thái Ly xuân hành một loại ngón tay dẫn ra. Hì hì nói rằng. 12 sóng, chỉ có điều, thứ 13 sóng quái vật thật là lợi hại, mỗi một cái cũng không so với Thái Ly cảnh giới kém. Hơn nữa, chúng nó đều chạy trốn nhanh chóng, không cẩn thận, Thái Ly đã bị trong đó một con quái vật cắn bị thương. Thái Ly sợ đau, vì lẽ đó thẳng thắn đầu hàng. Hứa Dương tức giận vỗ vỗ đầu của nàng, nghiêm túc nói thật, tu huyền giả cũng không thể sợ hãi đau đớn. Người đã quên, người sử dụng nham hà dịch, mở rộng thân thể tiềm năng thời điểm, loại đau khổ này sao? Thái Ly quệt mồm, thầm nói, ngược lại chính là đau mà. Lúc này, vừa vây quanh ở Thái Ly bên cạnh mấy cái Trung Châu thanh niên. Dồn dập vây quanh, ngươi người này, coi là thật đang ở phúc bên trong không biết phúc. Tiểu tiên tử như thế nhờ vào ngươi, ngươi nên cảm ơn đái đức. Tất cả lấy tiểu tiên tử ý nghĩ làm đầu. Một người thanh niên khí thế hùng hổ địa nói rằng. Chính là, tiểu tiên tử băng thanh ngọc khiết. Ta thấy mà yêu, nên hảo hảo thương tiếc mới đúng. Tại sao có thể phê bình nàng? Đường đột giai nhân. Một người thanh niên khác nói rằng. Hứa Dương quả thực không hiểu ra sao. Hắn mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? A-H-A, không biết chúng ta là ai? Ngươi là không phải quê người tới. Cái thứ nhất thanh niên cười ha ha, nói ra làm sợ ngươi. Ta nhưng là Hạ Quốc Nhị Vương Tử. Tên là Hạ Chi Bình. Một người thanh niên khác cười hắc hắc nói. Ta là Trà Quốc Tam Vương Tử. Lục Hồng Tiệm. Tại Hạ Tống Vấn. Tống Quốc Lục Vương Tử. Cái cuối cùng thanh niên không nhanh không chậm địa nói rằng. Hạ Chi Bình hai tay ôm bàng. Ngửa mặt hướng lên trời. Lục Hồng Tiệm ngón tay an ủi quay hàm một mặt u buồn. Tống Vấn hai tay như tước chim bình thường mở ra. Ánh mắt buông xuống. Bọn họ chăm miệng một lời địa nói rằng. Chúng ta là mỹ nữ đội hộ vệ. Chúng ta đại biểu hào quang cùng chính khí. Chúng ta chính là Trung Châu Ba Kiệt. Ba người tạo hình dọn xong. Người trước mắt cũng đã biến mất rồi. Hứa Dương ôm Thái Ly cái cổ. Thấp giọng dạy dỗ. Thái Ly. Ngươi từ đâu nhi trêu chọc phong tử? Thái Ly giòn tan địa nói rằng. Ta cũng không biết. Bọn họ miễn cưỡng muốn nói chuyện với ta. Ta không để ý tới bọn họ. Bọn họ vẫn nói cái liên tục. Giống như là một đám con ruồi ở lỗ tai bên cạnh làm phiền. Ba người này đầu óc có vấn đề. Không cần để ý bọn họ. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương mang theo Thái Ly càng đi càng xa. Hạ Chi Bình ba người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta bày ra cái này tạo hình sau khi. Không phải nên có người vỗ tay sao? Đúng đấy. Xích Tử Tâm Kinh trên đích thật là như thế ghi lại. Kinh thư sẽ không ra sai. Sai nhất định là bọn họ. Sao sao sao viên thứ hai đại tinh. Khoảng cách viên thứ nhất. Có tới vạn dặm xa. Nhưng lấy những người thí luyện hóa hồng bay trốn tốc độ. Không bao lâu. Liền đi tới viên thứ hai đại tinh vị trí. Hứa Dương ôm Thái Ly, ở một chỗ hơi cao địa thế xa sút dưới. Rất nhanh, những người thí luyện khác cũng bay chống đỡ đến viên thứ hai đại tinh bên trên. Người đến đông đủ, lớn lao như sấm, thanh âm của lại vang lên. Các vị người thí luyện, dựa theo thứ tự trước sau, lần lượt tiến vào mãng nguyên di tích. Phía trước trong hư không, một đạo mỹ lệ thải quang tỏa ra ra, tạo thành một tòa như nước môn hộ, liễm diễm sóng nước, ở môn hộ bên trên không ngừng lưu truyền. Đây chính là đi về cửa ải thứ hai, mãng nguyên di tích lối vào. Mọi người tiến vào trước. Cái kia lớn lao âm thanh lại mở miệng, mang đầy nhắc nhở ý tứ. Vốn cửa ải đựng nhất định độ nguy hiểm. Các vị người thí luyện, tiến vào trước, vụ cần thận trọng. Nếu như muốn lui ra, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Có điều, một khi tiến vào mãng nguyên di tích, nhất định phải kiên trì, mãi đến tận thông qua mới thôi. Người ở tại tràng, có thể tu luyện tới huyền quân, đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Cũng ít nhiều nghe tiền bối các sư huynh đã nói, tiểu thiên lộ các loại nguy hiểm. Đương nhiên không thể bị lớn lao âm thanh câu này nhắc nhở, liền sợ đến rút lui có trật tự. Mắt thấy không người lùi bước, lớn lao âm thanh tựa hồ rất hài lòng, ầm ầm ầm nói rằng, ra trận, từng đạo độn quang, hướng về thải quang trong cánh cửa vọt tới, trực tiếp hòa vào trong đó. Chúng ta cũng đi thôi. Thái Ly, Hứa Dương lôi kéo cáo nhỏ tay, hy vọng lần này là đồng thời tiến vào, không cần từng người tách ra tác chiến. Hai người cùng bay vào hư không thải quang môn hộ, liễm diễm như nước ánh sáng, mềm mại ôn hòa đưa bọn họ thân thể nuốt sống. Lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt đã thay đổi một phen thiên địa. Thiên không vẫn đen kịt, nhưng có thưa thớt ánh sao rơi ra. Đối với huyền quân các cường giả tới nói, đã đầy đủ thấy rõ mảnh này nơi tập luyện cảnh sắc. Cũng còn tốt, không có tách ra. Hứa Dương cầm bên cạnh Thái Ly tay nhỏ, người sau khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, trở tay đem Hứa Dương bàn tay cầm thật chặt. Mảnh này thí luyện nơi, như tên gọi, là một chỗ hoang vu vùng quê. Trước sau trái phải, đều phảng phất vô biên vô hạn. Một thanh âm như sấm, vang vọng ở hai người bên tai. Cửa ải thứ hai, mãng nguyên di tích quy tắc. Mỗi người tiểu thiên lộ trên ngọc bài, đều sẽ ghi chép xuống ngươi đang ở đây cửa thứ nhất đoạt được điểm. Ngươi có thể cướp giật tùy ý. Một người thí luyện ngọc bài, cũng đem điểm chuyển vào ngươi trong ngọc bài. Ở mãng nguyên di tích bên trong thăm dò, cũng có thể thu được tương ứng điểm. Mãng nguyên di tích thí luyện thời gian duy trì một tháng. Thanh âm như sấm, dần dần biến mất. Oa nha, nghe tới chơi rất vui dáng vẻ. Thái Ly làm nóng người. Không chỉ có thể thám hiểm, còn có thể cướp đoạt những người khác điểm. Thật kích thích. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng ở tính toán cửa ải này thí luyện hàm nghĩa. Nếu như nói cửa ải thứ nhất, trọng điểm với thử thách người thí luyện đích thực thực chiến lực. Như vậy đạo thứ hai cửa ải, chính là thử thách người thí luyện tổng hợp lực lượng, bao quát vận thế, tâm cơ, đoàn kết hợp tác năng lực vân vân. Đương nhiên, thực lực như cũ là trọng yếu nhất. Vào lúc này, tiếp, đón ngày đỉnh núi, trên trời cao, thập đại tông chủ ánh mắt, đều không nháy mắt tập trung vào Hứa Dương trên người. Nguyên nhân không gì khác, ở cửa thứ nhất, Hứa Dương biểu hiện, quá mức kinh diễm, 23,000/100 phân, dẫn trước người thứ hai hơn 1 vạn phân. Đây chính là ưu thế áp đảo. Nhưng là, đón lấy Hứa Dương động tác, nhưng là làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,